Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Kiều Cần cùng Tịch Lâm vẫn là ở tại dân túc. Chờ Kiều Cần hoàn toàn khôi phục sau, bọn họ lại đến chân núi. Đêm ngày đó không có dạo xong cảnh khu lại dạo một lần. Buổi tối khi trở về, một người một chiếc giường. Tuy là Kiều Cần bò đến Tịch Lâm trên giường, hắn cũng chỉ là ôm nàng, nhiều lắm cúi đầu thân một thân, không có còn lại động tác. Tịch Lâm, Kiều Cần lúc này chính ghé vào trên người hắn, thân mình hướng lên trên di di, cánh môi phúc ở bên tai hắn, hơi thở nhẹ suốt, ngươi không khó chịu sao? Dùng chúng ta giáo thụ nói tới nói, ngươi đây là phản nhân loại hành vi, dùng lý trí đi chiến thắng bản năng. Tịch Lâm tựa hồ không quá nguyện ý thảo luận cái này đề tài, ôm nàng xoay người, đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, cầm chống nàng đỉnh đầu, nhìn về phía tivi. Kiều Cần nghiêng đầu là có thể nhìn đến hắn nhô lên hầu kết. Nàng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, gối cánh tay hắn, duỗi tay nhẹ nhàng chiều hắn hầu kết quát quát. Tịch Lâm thân mình rõ ràng đều run rẩy, bắt lấy tay nàng, quấn lên chính mình eo, không cho nàng quấy rối. Thanh tuyến khàn khàn mang thêm một tia tư tính. Không phải muốn xem điện ảnh sao? Xem a, Kiều Cần nhân thể ôm chặt hắn eo. Ta xem a, nghiêm túc điểm xem. Tịch Lâm lời tuy nói như vậy, nhưng thực nhẹ thực ôn nhu, tựa hồ là một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng. Úc, một đường đi một chút chơi chơi. Tịch Lâm sợ Kiều Cần quá mệt mỏi. Trên cơ bản là chơi một ngày nghỉ một ngày. Trở về ngày đó, bọn họ không có lại đổi xe, mà là làm quyển mau tiểu hỏa trực tiếp đưa hai người đi ga tàu cao tốc. Nguyên nhân là Kiều Cần cảm thấy bọn họ dân túc xe ngồi đến vững vàng. Đường dài xe lung lay, nàng không thoải mái. Một chuyến tiếp cận 300 km, tới rồi ga tàu cao tốc khi, quyển mau tiểu hỏa giúp bọn hắn cầm hành lý. Kiều Cần nói lời cảm tạ nói, phiền toái ngươi, ta một hồi đi cho các ngươi dân túc viết cái 5 sao trường bình. Tiền xe là nhiều ít, chúng ta cho ngươi kết một chút, xa như vậy lộ trình, dù tiền đều háo không ít. Không cần, dân túc sẽ chi trả. Quyển mau tiểu hỏa cười, còn giải thích, đây là độc đống VIP khách hàng ứng có phục vụ. Các ngươi nếu là đi sân bay, chúng ta cũng đưa, cùng quyển mau tiểu ca từ biệt. Kiều Cần cùng Tịch Lâm tiến ga tàu cao tốc thời điểm, còn thu được camera đại ca phát tới video cùng ảnh chụp. Đối phương chia chính là Tịch Lâm, Kiều Cần chính cầm hắn di động xem. Nhiếp ảnh gia đại ca tổng cộng cấp Kiều Cần chụp 3 cái video. Cái thứ nhất video là tạp tạp lôi kéo nàng, nàng ngồi ở trượt tuyết bản thượng. Cái thứ hai video, là ở dân túc bên ngoài tuyết trong rừng, nơi nơi đều là tuyết trắng xóa một mảnh, nàng chính là băng thiên tuyết địa nhất tươi đẹp phong cảnh tuyến. Cái thứ ba video, còn lại là tuyết sơn dưới chân, phía trước là nổi danh băng hồ. Kiều Cần di động không điện, nàng dựa vào Tịch Lâm trên vai, dùng hắn di động download một cái tu đồ phần mềm, tuy nói nhiếp ảnh gia đại ca tu đến đã phi thường hảo. Nhưng nữ nhân sao, đối chính mình ảnh chụp yêu cầu đó là tương đương hà khắc. Tu tới tu lui, Kiều Cần một hồi bảo tồn, một hồi lại lần nữa bắt đầu tu. Còn sẽ làm Tịch Lâm xem một chút có cái gì không giống nhau. Tịch Lâm nhìn kỹ lại xem, phát hiện mấy chương ảnh chụp đều giống nhau. Có chỗ nào không giống nhau sao? Tính, thẳng nam ánh mắt, Kiều Cần lại tiếp tục tu. Tu đến cuối cùng đều mệt nhọc. Vẫn là không tu đến chính mình vừa lòng ảnh chụp. Không có biện pháp, kia chỉ có thể dùng video phát bằng hữu phòng. Kiều Cần bắt đầu xem video. Này 3 cái video cái nào càng thích hợp phát bằng hữu phòng đâu? Ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, càng mệt nhọc đâu. Tùy tiện phát một cái đi. Kiều Cần điếc lôi kéo mí mắt, cũng vây được không nghĩ suy nghĩ cái gì văn án. Đã phát mấy cái ký hiệu. Cầu cầu, tuyết sơn, thái dương, cộng thêm một cái tiểu nữ hài. Lại đến một cái có được 100 phân tâm tình biểu tình. Kiều cần xem xét văn án. Không có gì không thích hợp. Ngắn gọn sáng tỏ. Cuối cùng tới cái định vị. Điểm đánh tuyên bố. Nàng đưa điện thoại di động đặt ở Tịch Lâm trong tay. Nói thầm một câu. Giúp ta cầm. Nàng đôi tay ôm lên bờ vai của hắn. Nhắm mắt ngủ. Tịch Lâm nhìn trong tay di động. Này không phải hắn di động sao? Giúp nàng cầm. Phỏng chừng là tu đồ tu đến đôi mắt toan. Kiều cần đi vào giấc ngủ thực mau. Hắn cười khẽ. Cũng không nhúc nhích. Tùy ý nàng dựa vào. Ong. Ong ong. Ong ong ong. Tịch Lâm trong tay di động vẫn luôn ở chấn động. Hắn trước tiên đóng tĩnh âm. Nhìn đến WeChat thượng không ngừng thu được tin tức. Có chút nghi hoặc. Liên hệ người danh sách. Một loạt chưa đọc tin tức. Bằng hữu phòng biểu hiện có 12 điều tin tức. Tịch mẫu. Người cùng người bạn gái đi chơi. Tịch mẫu. Tiểu cô nương cười đến khá xinh đẹp. Tịch phụ. Tịch nãi nãi. Đây là tiểu kiều A. Người chụp sao? Tịch nãi nãi. Giọng nói. Tô Viễn. Mau đem video xóa. Đừng làm cho Phàn Lộ nhìn đến. Bằng không nàng lại muốn cùng ta chia tay. Sơ chung lớp học bổ túc Dương Tử. Người có bạn gái. Tịch Lâm tựa hồ nhận thấy được cái gì. Ngay sau đó mở ra bằng hữu vòng. Click mở chưa đọc tin tức. Mới nhất một cái động thái hạ. Ba hàng điểm tán. Hơn nữa điểm tán nhân số đang không ngừng bò lên. Còn có không ít nhắn lại. Phàn Lộ. Các ngươi cư nhiên là đi nơi này chơi. Ta cũng hảo muốn đi a. Sơ chung Olympic toán ban Trần Mộng. Ta cho rằng ngươi không cần cái này WeChat. Đột nhiên xác chết vùng dậy. Đây là ngươi bạn gái. Cao trung ban Nhậm Lý Tường. Điểm tán. Điểm tán. Cao trung đồng học Tiết Hách Nam. Kiều cần cười đến cũng quá ngọt. Xem ra chơi thật sự vui vẻ. Cao trung năm ban Trương Thụy. Các ngươi ở bên nhau. Cao trung 7 ban Tiêu Hà. Các ngươi ở bên nhau. Cao trung 4 ban Trần Khả Tân. Các ngươi như thế nào ở bên nhau? Không nỗ lực học tập. Tịch Lâm một năm phát không được một cái bằng hữu vòng. Đích xác giống xác chết vùng dậy. Hai người ở bên nhau tuy rằng không có cố ý gạt ai. Nhưng cũng không quan tiên quá. Trong ban hảo những người này không biết hai người ở bên nhau. Nhìn đến Tịch Lâm bằng hữu vòng sôi nổi kinh ngạc. Trầm mặc ít lời Tịch Lâm quan tiên a. Còn đã phát Kiều cần cười đến như vậy vui vẻ video. Sáu ban cái kia bị Tịch Lâm tễ đi xuống 2 năm niên cấp đệ nhất mâu nam chưa bao giờ phát bằng hữu phòng cũng không bình luận. Này đều bị tạc ra tới. Tịch Lâm xác định cùng với khẳng định. Kiều cần quên cầm hắn di động sự tình. Nàng phát sai rồi bằng hữu phòng. Tịch Lâm yên lặng đem sở hữu đã đọc tin tức trở nên chưa đọc. Sau đó đem điện thoại đặt ở một bên. Ôm nàng cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chỉ đương không biết chuyện này. Sắp đến sân bay khi Kiều Cần cũng chưa tỉnh. Hạ Cao Thiết đều là hắn nắm nàng gửi vận chuyển tiến sân bay. Sau đó qua an kiểm, Kiều Cần ngồi ở đăng ký khẩu khi Tịch Lâm cầm ly nước đi tiếp ly nước ấm uống điểm. Nàng tay phủng ly uống nước, nhớ tới phát bằng hữu phòng chuyện này. Ta di động đâu? Tịch Lâm đưa cho nàng. Ta muốn nhìn bao nhiêu người khen ta. Kiều cần nói tê cười minh diễm nhìn về phía hắn. Ngươi xem không thấy ta phát bằng hữu vòng. Cái gì bằng hữu vòng? Hiện tại xem, cho ta điểm tán. Kiều cần thúc giục, cúi đầu mở ra chính mình bằng hữu vòng. Phát hiện cái gì đều không có. Sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Nàng ám chọc chọc mà khoe ra bị người đã nhìn ra. Chỉ là thực mịt mờ mà đã phát cái định vị hảo sao? Càng có rất nhiều chia sẻ vui vẻ mà thôi. Không thấy được điểm tán cùng bình luận. Kiều cần chạy nhanh điểm đi vào chính mình bằng hữu vòng. Phát hiện chính mình không phát bằng hữu vòng. Nàng đáy mắt lộ ra một tia mê mang. Nàng ở trong mộng đã phát bằng hữu vòng. Tịch Lâm dư quang nhìn nàng vẻ mặt trầm tư dư vị. Thả chậm động tác đem chính mình di động lấy ra tới. Kiều cần tầm mắt dừng ở hắn di động thượng. Rồi sau đó trợn tròn mắt. Làm sao vậy? Tịch Lâm cũng thực ngây thơ hỏi. Kiều cần nhìn thẳng hắn. Ánh mắt lại rơi xuống hắn di động thượng. Tựa hồ không muốn tin tưởng cái kia khả năng phát sinh sự tình. sắc mặt phức tạp đi lấy hắn di động. Nàng muốn cái gì? Tịch Lâm chưa bao giờ cùng nàng đoạt, chỉ là nghi hoặc nhìn nàng. Kiều Cần tức khắc vạn phần thanh tĩnh, tâm tình phức tạp lại run rẩy. Click mở bằng hữu phòng, nhìn danh sách chưa đọc tin tức cùng bằng hữu phòng. Nàng có điểm sợ hãi, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Tịch Lâm. Ta làm chuyện sai lầm. Làm sao vậy? Ta không phải cố ý. Kiều Cần nhanh chóng không có dũng khí mở ra. Nhanh chóng đem hắn di động ném về đi. Trắng nõn khuôn mặt cùng cổ nháy mắt bạo hồng. Ta giống như dùng ngươi di động đã phát điều bằng hữu phòng. Ngươi mau xóa, ô ô. Nàng không mặt mũi gặp người. Tịch Lâm cầm lấy chính mình di động, cúi đầu mở ra, mày kiếm cũng bắt đầu ninh chặt. Nguyên lai mấy chục cái điểm tán trực tiếp biến thành thượng trăm cái. Sơ trung lão sư cùng sơ trung đồng học đều tới thăm hỏi hắn. Kiều Cần quan sát đến hắn thần sắc. Người sinh khí lạp, ta thật không phải cố ý, ta tưởng di động của ta. Tịch Lâm di động là màu đen. Nàng ngày thường luôn loạn buông tay cơ. Muốn bớt việc liền cho chính mình mua rất đơn giản màu đen di động xác. Vừa mới quá mệt nhọc, liền tưởng chính mình di động. Đầu óc rối tinh rối mù. Ta không sinh khí, hiện tại xóa sao? Tịch Lâm hỏi nàng. Người ba mẹ hỏi ngươi đâu? Kiều Cần thật cẩn thận thò lại gần, nhìn một loạt chưa đọc tin tức, thật muốn tìm một khối đậu hủ đâm một chút. Không có việc gì, phát liền đã phát. Tịch Lâm nhất nhất click mở tin tức danh sách, đáy mắt nhấc lên gợn sóng, trên mặt lại không có gì biểu hiện, dường như đối nàng làm này một kiện sai sự phi thường khoan dung. Kiều Cần thấy hắn không sinh khí, bụm mặt như là lấy hết can đảm, lại thò qua tới lẩm bẩm nói: cho ta xem bằng hữu phòng, ta nhìn xem. Tịch Lâm click mở bằng hữu phòng. Kiều Cần nguyên bản lo lắng đại gia nói nàng, Tịch Lâm hảo chút bằng hữu nàng đều không quen biết, nhìn đến từng hàng điểm tán còn có chúc phúc, nàng đột nhiên không nghĩ xóa cái này tán cùng bình luận, so nàng phát bằng hữu phòng nhiều hơn, không được xóa. Kiều Cần đột nhiên lại bá đạo yêu cầu: ngươi liền như vậy lưu trữ, đây là quan tuyên, cho thấy ngươi danh hoa có chủ. Ta không xóa. Tịch Lâm khóe môi ngậm một tia ý cười: vài cái nữ ở xác nhận có phải hay không ngươi bạn gái ai. Kiều Cần dựa vào chính mình siêu nhạy bén giác quan thứ 6, híp mắt xem hắn: các nàng có phải hay không thích quá ngươi, ngươi lưu trữ lốp xe dự phòng. Tịch Lâm tuy rằng buồn, nhưng lớn lên tuyệt đối không kém. Học sinh thời đại, học tập tốt nam sinh tự mang quang hoàn. Ta không có. Tịch Lâm phủ nhận. Ta nghe ra đầy đất tan nát cõi lòng thanh. Kiều Cần kia trương tiểu xảo mặt tới gần hắn. Ngươi tâm không chột dạ, nhìn ta đôi mắt. Tịch Lâm đen bóng lại thanh triệt ánh mắt nhìn nàng. Bên trong còn ảnh ngược thân ảnh của nàng. Kiều Cần chịu không nổi bị như vậy nhìn chăm chú, giơ tay che khuất hắn mắt. Dù sao ngươi chột dạ. Ta không chột dạ. Ngươi chột dạ. Tịch Lâm vì chứng minh hắn không chột dạ, lại đã phát một cái bằng hữu phòng. Đi lên chính là cửu cung đồ. Này đó ảnh chụp đều là Kiều Cần vừa mới tu quá ảnh chụp, liền tồn tại hắn di động. Mỗi một chương đều là nàng. Lúm đồng tiền như hoa. Tô Viễn phát tới tin tức oanh tạc Kiều Cần. Click mở giọng nói. Hắn kêu R.N. nói: quản Tịch Lâm, làm hắn không cần tú ân ái. Phàn Lộ đã cùng ta khai xảo. Kiều Cần nhìn bằng hữu trong giới cửu cung cách, phía dưới hai người cộng đồng bạn tốt đã có mười mấy người điểm tán cùng bình luận. Tịch Lâm không có xứng văn tự, có lẽ là vì đón ý nói hùa thượng một cái phong cách. Đã phát một cái nam hai, một cái nữ hai, trung gian là một cái tình yêu. Kiều Cần. Lúc này quan tiên thật sự hoàn toàn quảng cáo cách chương.